Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1267, Davy gia tộc. Nước Mỹ San Francisco, Amway Wider khách sạn, hào hoa nhà ăn, Lam Phong cùng David Nelly hai người ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ. Trên mặt treo nồng đậm cười yếu ớt, tại bọn họ trước mặt trên mặt bàn chất đầy đủ loại thức ăn. Hai người vừa nói vừa cười, lộ ra cực kỳ nhàn nhã. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi thật đúng là mời ta ăn tiệc a. Lam Phong kẹp một khối đỏ cốt nhục thả ở trong miệng, một bên tinh tế nhấm nuốt, một bên điều mở miệng cười. Nhất định phải mời a. Lần này nếu không phải ngươi lời nói, ta coi như về không được. Nghe được Lam Phong lời nói, David Nelly không khỏi cầm lấy trên bàn bày đặt 82 năm mộc đồng tự thân vì Lam Phong đổ đầy một chén. Sau đó lại vì chính mình rót một chén. Mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vì ngỏ ý cảm ơn, ta kính sợ ngả luân ngươi một chén. Nghe vậy, Lam Phong chỉ cảm thấy David Nelly đối với mình xưng hô có chút khó chịu. Ngay sau đó không khỏi mở miệng cười. Ngươi vẫn là gọi ta tiếng Trung tên đi. Lam Phong, Lam Phong, rất quen thuộc tên a. Nghe được Lam Phong giới thiệu, David Nelly không khỏi điều mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy mê người thanh âm đến. Chỉ cảm thấy cái tên này dị thường quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời nàng lại không nghĩ ra được ở nơi nào đã nghe qua. Ha ha, có lẽ gọi là ta cái tên này quá nhiều người a. Lam Phong hùa theo nói ra. Ha ha đến, Lam Phong, ta mời ngươi một chén. Cảm ơn ngươi cứu ta. David Nelly bưng chén rượu lên. Đối với Lam Phong điều mở miệng cười. Không cần phải khách khí. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Bưng chén rượu lên cùng David Nelly cái chén đụng vào nhau. Hai người nhìn nhau, nhàn trò chuyện, lộ ra càng ăn ý. Đi qua hai người một trận nói chuyện phiếm, Lam Phong cũng biết rõ ràng David Nelly thân phận. Phụ thân hắn là Davy gia tộc một cái bình thường tộc nhân. Mẫu thân của nàng cũng chỉ là một người bình thường. Bởi vì David Nelly từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, nghiêm túc hiếu học duyên cớ, đạt được Davy gia tộc lão tộc trưởng yêu thích, nhận hắn vun trồng, nương tựa theo xuất sắc năng lực, chính mình mở một công ty nhỏ. Cuộc sống tạm bợ cũng là trôi qua không tệ, chỉ là thường xuyên lại nhận trong hội những có quyền có thế đó ra hỏa quấy rối. Bởi vì thân phận quá thấp duyên cớ mà không có biện pháp nào. Đồng thời David Nelly càng là rõ ràng nàng sở dĩ có thể đạt được lão tộc trưởng yêu thích một là. Bởi vì nàng từ nhỏ theo thông minh hiểu chuyện, nghiêm túc hiếu học, mà là bởi vì dài đến nhu thuận duyên cớ. Giống nàng dạng này dài đến nhu thuận tộc nhân, đi qua gia tộc dốc lòng vun trồng về sau, cho gia tộc tốt nhất cống hiến chính là quan hệ thông gia. David Nelly biết rõ được điểm này, cho nên vừa rồi cự tuyệt trong gia tộc đề nghị về đến gia tộc bên trong đi, mà là mình ở bên ngoài mở công ty xông xáo. Muốn theo dựa vào chính mình lực lượng xông ra thuận theo thiên địa. Thoát khỏi chính mình vận mệnh. Nhưng là con đường này thật sự là quá mức dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến để David Nelly không nhìn thấy hy vọng. Trước lúc này Davy gia tộc đã có để David Nelly gia tộc về đến gia tộc tổng bộ tiến đến quan hệ. Thông ra ý tứ. Nhưng lại bị David Nelly lấy sự tình bận rộn từ chối. Bây giờ nàng trở lại Bangkok chỉ sợ không còn có lấy cớ cùng lý do đi cự tuyệt. Nói đến đây thời điểm, David Nelly lộ ra rất là bất đắc dĩ. Thực nàng sở dĩ nói với Lam Phong những thứ này, là có nhất định tư tâm. Nàng đáy lòng muốn Lam Phong giúp chuyện này. Dù sao lấy Lam Phong có thể dễ dàng đem tách giải quyết thực lực là hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá, David Nelly cũng không có đạt được Lam Phong đáp lại. Ngay sau đó, David Nelly chính là nói sang chuyện khác, nhìn lấy Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đúng, Lam Phong, người đến San Francisco là đến du lịch sao? Du lịch, nghe được David Nelly lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta lần này đến Bangkok là muốn tìm một người, thuận tiện nhìn một chút mấy cái lão bằng hữu. Lam Phong sở dĩ đi vào Bangkok chính là vì tìm kiếm được số một thủ trưởng nhắc nhở hắn tìm cái kia. Được xưng lưu hỏa nữ tử. Tìm người sao? Người nào? Có lẽ ta có thể đến giúp một số bận bịu đâu. David Nelly không khỏi mở miệng cười. Một nữ nhân. Lam Phong do dự một chút theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra lật ra bên trong theo Lena. Nơi đó làm tới ảnh chụp. Đưa tới David Nelly trước mặt. Chính là nàng. Người có từng thấy không? David Nelly nhìn lấy Lam Phong trên điện thoại di động ảnh chụp. Cẩn thận tường tận xem xét một lát lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng mỹ lệ bên trong hiện lên một tia dị sắc. Liền vội mở miệng nói. Nữ nhân này ta xác thực chưa từng gặp qua. Nhưng là bên cạnh nam nhân này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng, ta nhớ tới. Cái này nam ta là tại đây vi gia tộc tổng bộ nhìn thấy qua. Giống như hắn lúc ấy bọn họ xưng hô hắn gọi mèo cái gì. David Nelly trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đây vi gia tộc tổng bộ a. Nghe được David Nelly lời nói. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới chuyện này còn theo đây vi gia tộc dính líu quan hệ. Phải biết hắn theo đây vi gia tộc vẫn là có một số ngọn nguồn. Trầm ngâm một lát. Lam Phong mắt bên trong thì là hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, một hồi cơm nước xong xuôi phiền phức ni lộ tiểu thư mang ta đi các ngươi đây vi gia tộc tổng bộ đi. Một chuyến đi, tốt, nghe vậy, David Nelly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào nụ cười. Không chút do dự nói ra. Lam Phong để cho nàng dẫn hắn đi đây vi gia tộc tổng bộ đi một chuyến đối với David Nelly tới nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Có lẽ nàng có thể có cơ hội cùng lấy cớ cự tuyệt trong gia tộc sách đi ra quan hệ thông gia. Từ đó thoát khỏi chính mình vận mệnh cũng khó nói. Bởi vì trong lòng hai người đều là các có tâm sự. Bữa cơm này cũng không có ăn quá lâu. David Nelly chính là cản một chiếc xe taxi mang theo Lam Phong tiến về Davy gia tộc tổng bộ. Làm David Nelly mang theo Lam Phong đi vào Davy gia tộc tổng bộ thời điểm. Bầu trời đã đêm đen tới. Nhìn lấy Davy gia tộc tổng bộ đại trạch viện. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tưởng nhớ đến. Lần trước hắn lại tới đây lúc sau đã là tại trước đây thật lâu. Thì thào thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhiều năm như vậy đi qua, nơi này tựa hồ cũng không có quá đại biến hóa. Vẫn là ban đầu bộ dáng a, Lam Phong, người đang nói cái gì? Bởi vì Lam Phong thanh âm rất nhỏ duyên cớ. David Nelly cũng không nghe rõ ràng hắn lời nói. Ngay sau đó chính là không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đã như vậy. Như vậy chúng ta đi vào đi. David Nelly mỉm cười. Lập tức dẫn Lam Phong hướng về Davy gia tộc tổng bộ bước đi. Nha, đây không phải ni lộ sao? Muộn như vậy, ngươi tới làm gì? David Nelly mới vừa vặn đi đến tiến trong viện. Chính là gặp được một tên cách ăn mặc yêu nhiêu nữ tử. Nàng giữ lấy gợn sóng đại tóc quan. Khuôn mặt có chút gầy gò cùng tái nhợt. Bờ môi rất mỏng. Nhìn qua có chút cay nghiệt, mang theo nồng đậm bất mãn cùng khiêu khích thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Một người đến cũng coi như, lại còn mang theo một cái không rõ lai lịch nam nhân. Ta tìm Davy ra ra có chút sự tình. David Nelly lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt nói. Còn có, Mary, vị này cũng không phải cái gì không rõ lai lịch nam nhân. Hắn là bằng hữu ta. Lam Phong, chúng ta đi thôi. Theo David Nelly lời nói rơi xuống. Nàng chính là dẫn Lam Phong hướng về viện tử chỗ sâu bước đi. Lam Phong cười cười, không nói gì, mà chính là theo sát mà lên. Bằng hữu sao? Cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Nhà đầu này chỉ sợ còn không biết gạo hách gia tộc người đến. Trong tộc mấy vị trưởng bối đang cùng gạo hách gia tộc trao đổi nàng hôn sự. Bây giờ nàng lại còn mang theo một người nam nhân trở về ha ha có trò vui nhìn. Nhìn lấy David Nelly lời nói. Mary cái kia lau thật dày một tầng phấn trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Móc ra tấm gương chiếu chiếu. Chùi chùi son môi. Cất bước. Dãy dụa cái kia thướt tha dáng người hướng về bên ngoài bước đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng dừng bước lại. Xoay người lại cất bước hướng về viện tử ở trong chỗ sâu mặt bước đi. Nàng muốn đi xem một cái làm David Nelly mang theo Lam Phong đi đến phía trước trong viện đang tổ. Trước party lúc lại là thế nào một bộ tình cảnh. Gạo hách gia tộc mọi người lại sẽ là như thế nào phản ứng. Phải biết gạo hách gia tộc thiếu tộc trưởng Calando cái kia cao ngạo ra hỏa thế nhưng là cũng cùng. Đi, nghĩ tới đây. Mary mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm chờ mong tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.